Chương 1847 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyệt vọng đi, Nhiếp Lâm. Trong lòng nàng thừa nhận ở một thời điểm nào đó yêu thích quá Long Phi, thậm chí có như vậy trong nháy mắt cho rằng Long Phi chính là nàng một đời quy tụ, nhưng là nàng là một cái phi thường hiện thực người, ở Long Phi muốn đưa ra mạo hiểm hàng phục địa ngục kẻ thù gặt thời điểm, nàng liền biết mình và Long Phi vĩnh viễn không thể, Long Phi cũng không thể được nàng chưởng khống, hiện tại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, chỉ cần có những này tân nhân vương cường giả, nàng liền không e. Ngại bất luận người nào, Long Phi cũng giống như vậy, hơn nữa, nếu như Long Phi có thể vì nàng sử dụng, này Long Phi bạo thần quyền sẽ trở thành nàng một đạo sát chiêu, Long Phi, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chỉ cần ngươi cho ta quỳ xuống, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, đồng thời bảo đảm ma ngươi đồng thời tiến vào ác ma tự miếu. Nhiếp Lâm lạnh lùng cười, Long Phi không có lựa chọn, muốn sống sót hắn liền không lựa chọn được. Phách Vương Hoa nhìn Long Phi, ánh mắt nhất động bất động, Nhiếp Lâm nhìn Phách Vương Hoa nói, ở nhìn này ánh mắt, nhiều ma si tình nhà, bất quá. Ta rất đáng ghét loại ánh mắt này, Long Phi chỉ có một mình ngươi có lựa chọn, bọn họ ba cái. Không đúng, hẳn là ba cái cộng thêm một cái vô dụng chó đều phải chết. Ta không cần rác rưởi. Vô dụng chó nói chính là Yến Nam Thiên, Yến Nam Thiên nở nụ cười, Vương Thái khó chịu nói, Ê Phi ca, liều mạng. Phách Vương Hoa nặng nề nói, Ê liều mạng. Ha ha ha, đăng trái tim đen u ám nhập, trini.net để đọc truyện. Nhiếp Lâm cười to lên, nói, Ê theo ta làm. Các ngươi hiện tại có cái gì tư cách theo ta làm à? Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi. Nhận rõ ràng điểm hiện thực đi. Long Phi. Ta kiên trì là có hạn độ, quỳ hay là không quỳ. Nhiếp Lâm dường như nữ vương giống như vậy, uy nghiêm cực kỳ hét ra một tiếng, Long Phi cười nói, "Thế tại sao luôn yêu thích để cho người khác quỳ xuống mới có thể lộ ra ngươi cảm giác ưu việt sao? Vậy ta muốn biết cảm giác ưu việt này là ai đưa cho ngươi?" Long Phi đang khi nói chuyện chậm rãi xoay người nhìn cách đó không xa dường như một khối to lớn hình vuông đá tảng ác ma tự miếu, khẽ nói, "Liền hai cái lựa chọn sao?" Con người của ta không quá yêu thích bị động, ta bình thường yêu thích chủ động, hãy cùng đùng đùng như thế, ta bình thường đều yêu thích cưỡi ở nữ nhân trên người. Nhiếp Lâm mi tâm căng thẳng, nói, ở đây chính là sự lựa chọn của ngươi. Long Phi nói, ê đừng nóng vội mà, ta sẽ cho ngươi biết sự lựa chọn của ta là cái gì, tối ngày hôm qua bị đặt xuống vách núi thời điểm ta đã nói, đừng làm cho ta sống sót trở về, không phải vậy ta sẽ từ từ đùa chơi chết các ngươi. Yến Nam Thiên đã kết thúc, mà ngươi còn chưa có bắt đầu đây. Yến Nam Thiên ánh mắt nhất động bất động, hắn cũng không có bởi vì nói những này mà phẫn nộ, ngược lại nội tâm có chút cảm tạ Long Phi, là Long Phi để hắn nhận rõ hiện thực, thấy rõ Nhiếp Lâm cái này nữ nhân ác độc. Nhiếp Lâm nhìn Long Phi xem thường nở nụ cười, hề ha ha ha. Long Phi, ngươi quá không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng ngươi hiện tại tự tin cảnh giới rất hung hăng sao? Ngươi người này thật sự không phải bình thường hung hăng à. Long Phi lại hướng về ác ma tự miếu phương hướng đi mấy bước. Nói, ê đúng rồi, ta rất hung hăng, hơn nữa. Lập tức ngươi sẽ thấy càng thêm hung hăng ta. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi đem tu di giới chỉ hái xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nặng nề hét ra một tiếng, ê cho ta thu. Tu di giới chỉ ngay ở trước mặt Nhiếp Lâm bay đến giữa không trung, một luồng kỳ dị sức mạnh bao phủ lại to lớn ác ma tự miếu, cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong cơ thể thần lực trị trong nháy mắt giảm xuống 1 triệu điểm, Long Phi trong lòng ngơ ngác, ê ta cọ sát. Này ác ma tự miếu nhìn qua vẫn không có này hai tòa to bằng ngọn núi, thế nhưng là muốn tiêu hao 1 triệu điểm thần lực. Điểm này là Long Phi không nghĩ tới, bất quá, may là hắn hiện tại thần lực trị ở 120 vạn điểm, thiếu 100 vạn điểm cũng không lo lắng, 20 vạn điểm thần lực trị liền hiện nay mà nói đầy đủ hắn dùng, ông, kỳ dị sức mạnh liền như hồng quang quét hình như thế, ở ngắn ngủi mấy giây bên trong, ầm. Ác ma tự miếu đột nhiên biến mất, bị hút vào tu di giới chỉ ở trong. Hơn nữa liền ngay cả trong coi chùa miếu lão tăng cũng bị hút vào trong đó, kỳ thực trước lúc này Long Phi liền ý niệm truyền âm cho bọn họ, được bọn họ ngầm đồng ý Long Phi mới làm như vậy, lão tăng cũng là đồng ý bọn họ mới sẽ bị hút vào tu di giới chỉ ở trong, làm bọn họ nhìn thấy Long Phi từ trong ngọn lửa sống lại thời điểm, bọn họ đã có thể 100% xác định Long Phi chính là người vương giả kia, kệ không rồi. Không rồi. Ác ma tự miếu không rồi. Biến mất không còn tăm hơi, toàn trường tất cả mọi người lờ mờ bức bách. Nhiếp Lâm sắc mặt càng là gấp biến, cả người cũng không tốt, có gan phát điên sao động, rít gào một tiếng, "Ê Long Phi, ngươi làm cái gì?" Long Phi đem nhẫn thu hồi đến, khẽ mỉm cười, nói, "Ê không có làm cái gì, chỉ là cầm ác ma tự miếu cất đi mà thôi." "Hiện tại biết ta hung hăng sao?" Nhiếp Lâm lần trước bên trong dãy núi hai tòa ngọn núi to lớn biến mất không còn tăm hơi tình cảnh, nàng nội tâm chính là căng thẳng. Vào lúc ấy nàng cho rằng là một cái nào đó cường giả siêu cấp đang tu luyện cái gì dời núi công pháp, có thể nàng sao vậy cũng không nghĩ tới chỉ là một viên nhẫn. Phách Vương Hoa hưng phấn nói, nghề này một chiêu quá túng tú. Vương Thái đơn giản nói, ê soái. Lữ Song Toàn nói, ê sao vậy có thể gọi soái đây? Quả thực chính là soái đi cạn ngà, trâu bò phong cách mang chớp giật cà, phi ca, ngươi quả thực chính là ta siêu cấp thần tượng à. Ha ha ha, để ngươi xem một chút Nhiếp Lâm tấm kia muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi mặt, hãy cùng bị người mạnh mẽ giật mười mấy to mồm như thế, quá sảng khoái, ha ha ha, Lữ Song Toàn hưng phấn là nói rằng xác thực phi thường hả giận, nàng vì đó nỗ lực tất cả, trong chớp mắt ở trước mặt nàng hóa thành hư vô, cái cảm giác này so với giết nàng còn khó chịu hơn. Nhiếp Lâm nổi khùng, phát điên, hai mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, liền như đầu đường trên bát phụ, nói, ê Long Phi, cho ta cầm. Ác ma tự miếu giao ra đây, nhanh. Long Phi nhếch miệng cười nói, ơ ngươi không phải yêu thích khiến người ta quỳ xuống sao? Hiện tại ngươi cho ta quỳ xuống cầu ta à, ta nói không chắc sẽ đem ác ma tự miếu cho làm ra đến. Nhiếp Lâm nặng nề hét ra một câu, ê ngươi muốn chết. Long Phi nói, ơ muốn chết. Khà khà, Long Phi cười nói, vì vậy ngươi liền đến à, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút so với ác ma tự miếu biến mất càng thêm hung hăng sự tình. Chơi. Liền muốn chậm rãi chơi, vừa bắt đầu Long Phi cũng không nghĩ tới quá giết Nhiếp Lâm, bất quá, hiện tại Long Phi sẽ không lưu nàng, bởi vì nàng để chính mình cực kỳ khó chịu, trọng yếu chính là nàng uy hiếp Long Phi người ở bên cạnh, chính là điểm này chạm được Long Phi trong lòng điểm mấu chốt, khó chịu. Nhằm vào hắn có thể, thế nhưng làm hại người đứng bên cạnh hắn, vậy thì không được, Nhiếp Lâm gần như phát rồ, nói, ê được, vậy ta liền nhìn ngươi còn có cái gì thực lực. Ngày hôm nay ta liền muốn ngươi chết. Tất cả mọi người lên cho ta, giết Long Phi liền có thể đem ác ma tự miếu hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay. Nhiếp Lâm phát ra mệnh lệnh y vèo. Vèo vèo vèo, một đạo bóng người rơi xuống, cấp tốc hướng Long Phi vây lên đi. Phách Vương Hoa tới gần Long Phi một phần, Vương Thái cùng Lữ Song Toàn trực tiếp bước lên trước che ở Long Phi phía trước. Yến Nam Thiên nhặt lên trên đất một cây đoạn kiếm, cũng đi tới. Long Phi cười nói, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta càng thêm hung hăng tư bản. Địa ngục kẻ thu gạch, đi ra cho ta đi. Tuyệt vọng đi, Nhiếp Lâm.